Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chính là phương thức tốt nhất. Đã có quyết định nên cô không chần chờ, cẩn thận rời khỏi ngực của anh ta, cẩn thận xuống giường, lập tức cẩn thận mặc quần áo, cẩn thận hoặc là bất tri bất giác nhìn anh ta lâu thêm một chút. Anh ta liệu có nhớ cô không nhỉ? Chỉ sợ là sẽ không. Lấy trình độ ở Bắc anh được hoan nghênh như vậy, thì chuyện tình một đêm như thế này có lẽ đã thành quen rồi. Như thế nào lại đi nhớ kỹ khuôn mặt của đối phương ở đâu chứ? Chẳng biết tại sao lại cảm thấy buồn. Cô khẽ thở dài rồi yên lặng xoay người rời đi. Huệ Quân à, cậu hiểu biết gì về thiếu gia nhiều không? Mặc dù cô lặng lẽ rời đi, nhưng không thể bỏ qua chuyện đã phát sinh. Bạch Nghiên Lý gắng gượng chống đỡ được nửa tháng, sau cùng vẫn không nhịn được, thời gian bạn cùng phòng nhàn rỗi ở nhà, giả bộ tán gẫu mở miệng hỏi thăm. Cái gì thiếu gia chứ? Huệ Quân đang ngồi trên sofa sân móng tay, ngẩng đầu mà cất tiếng hỏi. Thì chính là lần trước, cậu dẫn mình đi pub xem ca nhạc đó. Cái người tên là thiếu gia thành viên trong ban nhạc đó. Ngừng lại, cô không khỏi hoài nghi hỏi tên. Tên của anh ta là thiếu gia thật sao? Làm sao có thể chứ? Có người kiêu ngạo lấy tên như vậy sao? Cũng không phải là vô gì nha. Huệ Quân cúi đầu vừa xuân móng tay vừa nói. Vậy thì tại sao mọi người lại gọi anh ta là thiếu gia chứ? Mình cũng không biết, nghe mọi người đều là gọi như vậy. Cho nên thiếu gia kia chỉ là nhũ danh sao? Ừ, cho nên anh ta có thể có rất nhiều tiền mới có thể lên nhũ danh như vậy ư? Nghe nói hình như là vậy nha. Một kẻ có tiền, vậy thì vì sao còn lập ban nhạc ở pub để kiếm tiền chứ? Cậu không phải vừa nói sao? Chơi nhạc cho nên bọn họ biểu diễn không phải là vì muốn kiếm tiền, chẳng qua chỉ là thuần túy muốn giải trí mà thôi. Là có ý gì? Bạch Nghiên Lý về mặt mờ mịt hỏi. Ý tứ chính là bọn họ biểu diễn không định kỳ. Biểu diễn hay không do tâm tình, do bọn họ quyết định. Muốn thì sẽ diễn, không muốn diễn thì sẽ không diễn. Cho dù có người đặt một khoản tiền lớn trước mặt bọn họ, xin bọn họ biểu diễn thì bọn họ cũng lắc đầu nói không. Nhưng là lần trước, nghe nói có công ty mời bọn họ ra đĩa nhạc. Bọn họ như vậy là theo tâm tình, có thể làm minh tinh sao? Cho nên nghe nói bọn họ đã cự tuyệt rồi. Mà nói đến đây, Huệ Quân cũng có một chút thất vọng khe khẽ thở dài một tiếng. Ai, mình còn tưởng rằng sau này sẽ thấy bọn họ ở trên TV biểu diễn, còn phải cố gắng thu thập tin tức về lịch biểu diễn, rồi sau đó còn đến pub thường xuyên hơn. Nếu như biểu diễn không phải là việc chính của bọn họ, vậy thì bọn họ làm nghề gì chứ? Đáp án này chỉ có trời mới biết nha. Bọn họ rất được phái nữ hoan nghênh sao? Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ ngày đó cậu không nhìn thấy tình hình sao hả? Nói đến ngày đó thì khiến Huệ Quân hoài nghi nhìn cô nói. Mà đêm hôm đó cậu chạy đi nơi nào hả? Mình còn tưởng rằng cậu thấy mệt mỏi hay là nhàm chán nên mới trở về nhà trước mà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới cả đêm cậu cũng không trở về nha. À, mình là vô tình gặp được một người bạn rồi cùng với cô ấy tới nhà. Mãi nói chuyện nên quên mất thời gian đành phải ngồi lại. Bạch Nghiên Lý mặt không đỏ, thở không gấp, nói dối một cách thành công. Bạn của cậu là nam hay là nạn nữ chứ? Huệ Quân nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa mập mờ cất tiếng hỏi. Thì đương nhiên là nữ rồi. Ai, thật là nhàm chán mà. Huệ Quân thất vọng trở về trên cái ổ trên ghế sofa. Huệ Quân à, nếu như bọn họ được hoan nghênh như vậy, nhất định là có nhiều bạn gái có đúng hay không? Nhất là thiếu gia kia kìa. Thấy cô bạn mình không có dấu hiệu khả nghi, nên cô không ngừng thăm dò hỏi tiếp. Mình biết A Cao có rất nhiều bạn gái, Đại Sơn cùng A Lịch cũng có gặp gỡ vài người. Còn về phần thiếu gia thì anh ấy là một mình nha. Là như thế nào chứ? Cậu đừng thấy anh ấy được hoan nghênh như vậy mà hiểu lầm. Ở trên sân khấu chơi guitar nhiệt tình ai cũng mê cả. Nhưng khi rời khỏi sân khấu, anh ấy vừa lạnh lùng lại không vừa để ý đến người khác, nhất là phái nữ. Từng đã có lời đồn nói rằng anh ta là gay đó. Nói đến đây thì Bạch Nghiên Lý trợn to hai mắt. Gay ư? Bất quá, một lần anh ta đánh gãy một tên gay đùa bỡn anh ta, nói rõ rằng anh ta không hứng thú với đồng tính luyến ái. Sau đó lời đồn sụp đổ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn ít khi nghe được lời đồn về tình yêu của anh ta nha. Cho nên anh ta không phải là một người lăng nhăng sao? Anh ấy không đa tâm, nhưng rất là vô tình. Vô tình ư? Đối với nữ nhân rất là vô tình. Mình không hiểu. Bạch Nghiên Lý nhìn cô bạn lắc đầu. Giống như nam nhân có điều kiện như vậy, cậu hẳn là không tưởng tượng được sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, muốn làm bạn gái hoặc muốn gả cho anh ta sao? Huệ Quân nhìn cô nói. Cô gật đầu đúng là có tưởng tượng. Cho nên có một chút đối tượng là nạn nhân muốn tiếp cận anh ta, nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Can đảm hơn một chút là cởi đồ lót hoặc quần áo nhảy lên người của anh ta. Bạch Nghiên Lý trừng mắt há miệng. Cậu có thể tưởng tượng trong pub náo nhiệt, nữ nhân không quần áo lót bị thiếu gia từ trên đùi hất xuống, rồi sau đó ngã nhào ở trên nền thì hình ảnh như thế nào không? Vệ Quân nói nhưng không nhịn được mà bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net